Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 32, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Tinh Bắc sớm đã nhận ra thuyền bè tới gần huyền đảo. Bất quá hắn không có cảm nhận được sát ý cùng địch ý. Tự nhiên cũng sẽ không có nhiều chuyện nhi. Hôm nay đối phương lại gọi ra họ của hắn. Điều này làm cho Thúc Tinh Bắc vô cùng tò mò. Hắn nhìn một người trẻ tuổi không lớn hơn mình nhiều lắm cố định tốt thuyền. Hướng mình đi tới lúc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, khuôn mặt tròn trịa của đối phương, đôi mắt thật to, trong làn da trắng nõn còn lưu lại màu đỏ do gió biển thổi qua. Nhìn qua khỏe mạnh kháo khỉnh, từ quần áo của đối phương mà phán đoán, Thúc Tinh Bắc đã có suy đoán, hắn mặc không phải đồ vải bạt, mà là một cái áo vải thô màu lam, phía dưới là một cái quần dài màu lam, nhìn qua toàn bộ là một cậu bé nhà bên. Đi theo em đi, Úc đại ca bảo em tới đón anh. Cậu bé này không cần phải nói, chính là Hình Quốc Bân. Hình Quốc Bân nói xong, xoay người rời đi, hắn cho rằng Thúc Tinh Bắc sẽ đuổi theo. Không nghĩ tới hắn lại không có nghe được phía sau tiếng bước chân. Anh, sao không đi? Hình Quốc Bân ngây ngẩn cả người. Đi đâu? Thúc Tinh Bắc lẳng lặng hỏi. Nếu như đúng như mình đoán, mình có tính là được như ý nguyện hay không? Bất quá, vẻ mặt Thúc Tinh Bắc không có bất kỳ biến hóa nào. Úc đại ca bảo ta tới đón ngươi à? Ngươi không phải là không biết Úc đại ca à? Hình Quốc Bân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Kinh ngạc hỏi. Thúc Tinh Bắc khẽ gật đầu. Nếu như không phải Úc Phong mà là một người khác trong tổ chức, Hình Quốc Bân vô luận như thế nào cũng phải mắng mẹ vài câu. Người ta cũng không biết ngươi. Ngươi sao lại tùy tiện để cho ta tới đón người chứ? Còn có chuyện nào không đáng tin hơn chuyện này sao? Bạch Mù bản thân ở trên biển phiêu tới đãng lui hơn 10 ngày. Hình Quốc Bân nhíu mày. Tự giới thiệu, tế thế hộ vệ, Hình Quốc Bân, Úc đại ca bảo tôi dẫn cô vào tổ chức, đi theo tôi, đi đâu? Thúc Tinh Bắc đầu óc mơ hồ, ngươi nói dẫn ta vào tổ chức, dù sao cũng phải nói một chỗ chứ. Còn nữa, trước khi rời đi, dù sao cũng phải để tôi dọn dẹp nơi này chứ. Cái này, ngươi đến sẽ biết. Hình Quốc Bân không nghĩ tới Thúc Tinh Bắc cẩn thận như thế. Ngẫm lại lúc mình bị Úc Phong đưa vào tổ chức, trong lòng kích động a, cả người tựa như dẫm trên mây. Không nghĩ tới vẻ mặt Thúc Tinh Bắc cũng không nhúc nhích một chút. Chờ một chút, Thúc Tinh Bắc không biết Úc Phong, hắn sợ là đối với tế thế tổ chức cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua đi. Chỉ có không biết mới có thể thờ ơ. Hình Quốc Bân tự nhận mình đoán rất đúng. Sau khi đi, ít nhất người sẽ có cái an ổn điểm dừng chân, mỗi ngày có thể ăn no bụng, còn có cách vài ngày có thể tắm lần nước nóng. Phúc lợi a, những thứ này đều là ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Không, không dám nghĩ phúc lợi a. Ở khu nhà thuyền, nước chính là mạng sống. Vào tổ chức, còn có thể dùng nước nóng tắm rửa, còn chưa đủ làm cho người ta hạnh phúc sao? Nếu không vội, ta thu dọn một chút. Thúc Tinh Bắc hỏi. Hình Quốc Bân hoàn toàn sửng sốt. Hắn xác định Thúc Tinh Bắc thính lực bình thường. Chính mình vừa rồi nói lời đều bị đối phương nghe được trong lỗ tai đi. Nhưng mà, tại sao lại có phản ứng như vậy? Thúc Tinh Bắc không có động phơi ở đá ngầm trên dầu mỡ. Những kia dầu, hắn vốn định phơi khô, làm nhiên liệu dùng. Trước khi tên kia bước xuống thuyền Tể Lâu, hắn đã vét sạch túi đối phương. Trong đó có một cái bật lửa bằng sắt. Thúc Tinh Bắc thử qua, hoàn toàn có thể đánh trúng lửa. Có lửa, có dầu, có thịt. Thúc Tinh Bắc đối với ăn no bụng tự nhiên sẽ không hướng tới. Đối với hắn mà nói, hắn vốn không thiếu ăn. Hiện tại đã có thể ăn ngon hơn. Về phần tắm rửa, Thúc Tinh Bắc từng ảo tưởng qua, bất quá sau khi hắn đánh ra một chuyến quyền, toàn thân mồ hôi đầm đìa, lau khô cũng không khác gì tắm rửa. Hắn mỗi ngày đánh quyền, tương đương mỗi ngày tắm rửa. Nói đến điểm dừng chân an ổn, hòn đảo trước mắt này không phải là sao? Bản thân có được một đội quân ếch độc, xây dựng phòng tuyến an toàn của mình. Một nơi như vậy còn chưa đủ an toàn sao? Đương nhiên, Thúc Tinh Bắc sẽ không nói những lời này. Anh ấy sẽ gia nhập tổ chức tế thế, đối lập với công ty. Chỉ dựa vào một mình hắn tay không tấc sắt, căn bản không có khả năng đấu với vật lớn như công ty. Thúc Tinh Bắc cuối cùng vẫn đem mỡ lợn biển thu vào kẽ hở của mình. Hình Quốc Bân ở bên cạnh nhìn, không giúp đỡ cũng không nói lời nào. Chờ Thúc Tinh Bắc lấy ra một cái chân sau heo biển, Hình Quốc Bân rốt cục động dung. Thúc Tinh Bắc, đây là chân heo biển trưởng thành. Hình Quốc Bân hỏi, Thúc Tinh Bắc gật đầu. Cái này, đây là ngươi săn được. Một đầu heo biển chân sau lấy ra có thể đổi bao nhiêu lượng thức ăn cùng nước. Hình Quốc Bân không thể rõ ràng hơn. Chỉ cần Thúc Tinh Bắc nguyện ý, heo biển chân sau ít nhất có thể làm cho hắn trong vòng nửa năm không vì thức ăn cùng nước lo lắng. Mà càng làm cho Hình Quốc Bân giật mình, là con heo biển này là Thúc Tinh Bắc săn được. Thúc Tinh Bắc không có trợ thủ. Hình Quốc Bân có thể khẳng định, một con heo biển trưởng thành có thể bạo phát bao nhiêu lực lượng. Hình Quốc Bân càng rõ ràng, là võ sĩ cấp 1. Hình Quốc Bân để tay lên ngực tự hỏi, hắn không bắt được một con heo biển trưởng thành. Heo biển lúc ấy bị thương. Thúc Tinh Bắc nghe ra khiếp sợ của Hình Quốc Bân. Hắn giải thích một câu, lợn biển bị thương. Hình Quốc Bân sờ sờ mũi, heo biển bị thương, vừa vặn bị anh gặp phải. Muốn an ủi người khác, cũng không phải loại phương pháp an ủi này a. Hình Quốc Bân không chỉ đơn giản là võ sĩ cấp 1. Hắn tiến vào tổ chức tế thế vài năm. Đối với đặc tính của heo biển không phải không biết. Lợn biển bị thương căn bản sẽ không xuất hiện ở vùng biển thường lui tới dấu vết người. Đi thôi, Thúc Tinh Bắc khiêng chân sau heo nặng gần 100 cân. Hướng Hình Quốc Bân hô một tiếng. Hắn đối với trên đảo Hoa Hoa kêu vài tiếng. Hơn 10 con gò đất nhỏ tựa như độc ếch sôi nổi đi ra. Đi theo phía sau Thúc Tinh Bắc, cơ bắp trên mặt Hình Quốc Bân không ngừng co quắp. Hắn đã từ Úc Phong nơi đó nghe nói qua vị Thúc Tinh Bắc năng lực này. Nhưng là tận mắt nhìn thấy kia từng cái gò đất giống như ếch độc đi theo ở Thúc Tinh Bắc phía sau. Hình Quốc Bân vẫn là rung động. Tràng diện thật sự là quá dọa người. Người đi trước đi. Chúng sẽ không đả thương người. Thúc Tinh Bắc giải thích với Hình Quốc Bân một câu. Được. Hình Quốc Bân lúc này đi nhanh vài bước, đi tới phía trước Thúc Tinh Bắc. Có thể cho chúng lên thuyền không? Đến bên cạnh thuyền, Thúc Tinh Bắc hỏi một câu. Sắc mặt Hình Quốc Bân trở nên khổ sở. Không cho chúng lên thuyền. Thúc Tinh Bắc sẽ lên thuyền của mình sao? Lần này mình tiếp người sai khiến thật sự là không dễ làm a. Nhớ lúc trước lúc Úc Phong đón mình. Đó thật sự là Úc Phong nói cái gì chính là cái đó. Hình Quốc Bân đừng nói phát huy. Ngay cả đại khí cũng không dám ra. Sợ Úc Phong nửa đường thay đổi chủ ý. Đột nhiên không cần hắn nữa. Hiện tại nhìn Thúc Tinh Bắc. Thật khiến một người tức chết hơn người. Hình Quốc Bân ngay cả thở mạnh cũng không dám ở trước mặt Thúc Tinh Bắc thở nhiều một chút. Sợ đắc tội với vị tiểu huynh đệ này. Không, sợ đắc tội với vị tiểu huynh đệ ếch độc huynh đệ này. Tôi có quyền cự tuyệt sao? Trên mặt Hình Quốc Bân lộ ra một tia bất đắc dĩ. Như vậy đi, ngươi lái thuyền đi phía trước. Ta theo sau ngươi, Thúc Tinh Bắc nói. Đi theo Thúc Tinh Bắc bắt đầu ô ô kêu. Hình Quốc Bân mờ mịt nhìn Thúc Tinh Bắc. Không biết vị thúc huynh đệ này lại đang chơi trò gì. Mặt biển yên tĩnh bỗng nhiên có biến hóa. Màu sắc nước biển bên cạnh thuyền càng ngày càng đậm. Càng ngày càng đậm. Theo sau, một con cá voi gãy kích thật dài xuất hiện trước mặt Hình Quốc Bân. Thúc Tinh Bắc ngồi lên. Đem cái kia đầu heo chân sau gác ở cá voi trên lưng. lại kêu gọi độc ếch, để cho chúng nó nhất nhất nhảy đến cá voi trên lưng. Sở dĩ ếch độc thúc tình bác là không muốn đem an toàn của mình hoàn toàn giao vào trong tay người xa lạ. Ví dụ của chú Bình rõ ràng bày ở nơi đó, nếu thúc tình bác thoáng có chút thả lỏng, hiện tại cỏ trên mộ phần của chú đều mọc ra. Có ếch độc, mặc kệ buổi tối đặt mình ở nơi nào, thúc tình bác ít nhất không cần ngủ mở to mắt, vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Hắn có thể để cho cá voi gãy kích tùy thời mang theo mình chạy trốn. Hình Quốc Bân từ giờ khắc này hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải làm tốt quan hệ với thúc tiểu huynh đệ này. Hình Quốc Bân tính cách thật thà, vốn cũng không phải là một người có nhiều tâm nhãn. Mấy tay thúc tinh bác thật sự chấn động hắn. Có thúc tinh bác huynh đệ như vậy, về sau ở trong tổ chức cũng không lo không có chiếu ứng. Hình Quốc Bân bắt đầu trưng cầu ý kiến thúc tinh bác. Giống như hôm nay không phải hắn tới đón thúc tinh bác, mà là thúc tinh bác tới đón hắn. Hai người, một người lái thuyền, một người khác cưỡi trên lưng cá voi, vô cùng quỷ dị đi qua mảng lớn hải vực. Đợi đến khi khu hỗn loạn xuất hiện trước mắt thúc tinh bác, thúc tinh bác đã sớm chuẩn bị tâm lý, trên mặt lộ ra nụ cười. Thật sự là trăm sông đổ về một biển a. Hắn lúc trước nghe qua đồng tử Vân ba ba nhắc nhở, khi đó hắn liền nghĩ tới thật sự không được, liền đến khu hỗn loạn đến ở. Bởi vì muốn gia nhập tế thế tổ chức, thúc tinh bắc cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm. Thúc tinh bắc từng nghĩ tới nơi có khả năng đóng quân nhất của tổ chức tế thế chính là khu hỗn loạn. Nhất là khi hắn bị người trong khu hỗn loạn đuổi theo, lại càng có ý nghĩ như vậy. Một tổ chức lấy tên tế thế, rõ ràng không đi cùng một lộ tuyến với công ty. Công ty có thể tha thứ cho một công ty như vậy tồn tại dưới mũi mình không? Thúc huynh đệ, có phải đã sớm đoán trước rồi không? Hình Quốc Bân lớn tiếng gọi thúc tinh bác. Thúc tinh bác cười với câu hỏi của Hình Quốc Bân. Lên thuyền đi. Đi xa hơn nữa, con cá voi kia dễ dẫn thợ săn tới. Hình Quốc Bân nhắc nhở. Thúc tinh bác kinh ngạc. Được, thúc tinh bác để cá voi gãy kích rời đi. Mình lên thuyền của Hình Quốc Bân. Không cần phải nói, ếch độc cũng nhảy lên. Huynh đệ, chúng ta phải đi vòng qua phía sau. Có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Hình Quốc Bân vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm ơn nói đi. Người trong tổ chức phần lớn phái ở bên ngoài, lưu thủ một đám người canh giữ ở căn cứ. Bọn họ không có quá nhiều chuyện làm, cho nên Hình Quốc Bân không biết nên nói tiếp như thế nào. Đám người kia cả ngày nghĩ cách tìm niềm vui. Nếu có người mới đến, lập tức sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ. Thúc tinh bác đi vào, nhất định sẽ bị bọn họ giày vò. Muốn nhằm vào ta đúng không? Thúc tinh bắc sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hình Quốc Bân sửng sốt. Ngộ tính thúc tinh bắc tốt hơn hắn rất nhiều. Lúc mình tiến vào tổ chức, cũng chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Nhìn ếch độc trên thuyền, còn có chân heo biển đặt ở một bên. Hình Quốc Bân bỗng nhiên phản ứng lại. Đây đều là lễ vật thúc tinh bắc chuẩn bị ra a. Xem ra thúc tinh bắc đã sớm có phòng bị ra oai phủ đầu. Nếu như mọi người có thể thiện ý đối đãi thúc tinh bác, đêm nay chân heo biển chính là thêm cơm. Nếu muốn chơi trò gì, chỉ sợ nọc độc ếch độc bắn ra sẽ khiến mọi người cả đời khó quên. Hình Quốc Bân là thật thà không phải ngốc. Trong lòng hắn chợt run lên. Cách chương